Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, chương 386, sắp chết giác ngộ. Trương Lam Y Nguyên không cách nào quên lần đầu nhìn thấy Aaron lúc tràng cảnh. Hắn một mực ngồi ở kia Trương lão cũ từ lơ lửng trên xe lăn. Rõ ràng niên kỷ không tính lớn như vậy, lại mang theo lão gia gia đồng dạng nụ cười hòa ái. Vốn cho rằng chỉ là không còn gì khác người, lại hiện ra một tay thuấn gian di động nghịch thiên dị năng. Hơn nữa còn là cường đại nhất phản quân thủ lĩnh, là hắn dẫn theo một đám bị coi là nạn dân phản quân đối phó với bá vương tập đoàn 30 năm. Không có bị tiêu diệt, ngược lại là càng thêm cường đại. Trương Lam kính nể cái này cái nam nhân, có thể vì tình yêu vứt bỏ toàn bộ quyền lực, đồng thời hàng thật giá thật giết chết bá vương tập đoàn trước chủ tịch. Tương đối, Trương Lam mặc dù có đồng dạng nguyện vọng, nhưng còn không có thực hiện. Hơi có vẻ may mắn là người hắn yêu cũng chưa chết. Thật không tưởng tượng ra được, như thế một vị ngạnh hán vậy mà lại chết bởi suy kiệt. Aaron thu hoạch được thiên cấp bán thần tộc dị năng đại giới là hai chân. Cuộc đời của hắn đều sống ở tự ti bên trong. Vui sướng nhất liền là có người yêu làm bạn thời gian, mà tại phản kháng bá vương tập đoàn chiến đấu bên trong, hắn sử dụng quá nhiều lần dị năng, cho tế bào thân thể tạo thành không thể chữa trị phá hư. Nội tạng xuất hiện nghiêm trọng suy kiệt, thậm chí đã đến cần mỗi ngày đúng hạn uống thuốc trích, mới có thể gắn bó bình thường tân trần đại tạ tình trạng. Đây cũng là không cách nào dùng dược vật trị liệu tật bệnh. Mặc kệ nhân loại y thuật cỡ nào phát đạt, đều còn không có đi cường đại đến có thể để nhục thân vĩnh sinh tình trạng. Đối mặt tử vong, Aaron lộ ra ung dung không vội, cũng không hoảng hốt, cũng không có huyên náo dư luận xôn xao. Chỉ là đang dùng cơm lúc, trong lúc vô tình cùng mọi người đề cập, tại trong bạn quân biết tin tức này rất ít người. Trước mắt giới hạn Jin Đạc, Tần Phong, còn có Aaron bác sĩ. Phát hiện vấn đề này bao lâu? Trương Lam nghiêm túc hỏi. Có một cái nhiều tháng. Tại ngươi làm tới đế quốc tập đoàn chủ tịch vị trí trước kia. Jin Đạc thành thật trả lời. Vì cái gì hiện tại mới nói cho ta? Nếu như nói, chấm ngoặc kép, nếu như nói, ngươi nhất định sẽ không để cho Aaron qua đến giúp đỡ. Ngươi hy vọng hắn có thể nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng theo Aaron, để hắn không giúp được ngươi một tay, mới là so tử vong càng chuyện đau khổ. Jin Đạc từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Như vậy, vì cái gì hiện tại muốn nói cho ta biết? Trương Lam không rõ, chẳng qua là cảm thấy ngươi có quyền lợi biết ngươi hợp tác đồng bạn tâm lý trạng thái. Hắn không muốn bị khi thành rác rưởi, hoặc là cúi xuống muốn chết lão nhân. Hắn muốn giúp ngươi, cũng là giúp chính hắn thực hiện mộng tưởng. Jin Đạc ngoái nhìn nói, thần phạt tuyệt đối không phải thực hiện mơ ước kỳ tích. Nó là hủy diệt địa cầu bắt đầu. Ngươi có thể lý giải sao? Trương Lam cũng không biết nên như thế nào đi biểu đạt. Ta đương nhiên tin tưởng, ngươi tính toán chưa từng có sai lầm, bởi vì một khi sai xuống trận liền là chết. Nhưng ngươi cần phải hiểu, có ít người tại một số thời khắc, dù là biết rất rõ ràng là sai, cũng phải đi làm, tựa như hê lăng, cũng liền giống ta. Jin Đạc nói, đem một cái phòng hộ mũ giáp ném cho Trương Lam. Ngươi muốn làm gì? Kỳ thật Trương Lam cũng sớm đã đoán được kết quả. Những người khác không sẽ giúp ngươi, bọn hắn chỉ sẽ trở thành ngăn cản ngươi người. Hiện tại đi theo ta đi, chúng ta đi phá hư thần phạt. Jin Đạc đã làm ra quyết định. Ngươi là nghiêm túc, này bằng với là phản bội Aaron. Trương Lam nhắc nhở. Ta nghĩ hắn cũng sẽ lý giải ta. Tại cái này băng nguyên bên trên, ngươi không có gì cả. Nếu như ta cũng không nguyện ý giúp ngươi, ngươi quá đáng thương. Jin Đạc nói đã đi ra ngoài. Tạ ơn, Trương Lam trong phòng nói. Cũng không biết phía ngoài Jin Đạc có nghe hay không. Trương Lam chỉ mang theo hành lý đơn giản, còn có Lam Lăng cùng Lâm vào nửa trạng thái hôn mê Hạ Cát Sô. Dìn Đạc mang Trương Lam bước lên đất tuyết xe chuyển vận cái khác đất tuyết motor. Trực tiếp từ chủ thể bên trên đi ra ngoài, gào thét đón gió tuyết hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Tại cùng đầu xe sượt qua người thời điểm, Aaron liền ngồi ở bên cạnh cửa sổ xe trước, đưa mắt nhìn Trương Lam rời đi, cùng hắn cùng một chỗ đang nhìn còn có Tần Phong. Lão đại, vì cái gì thả bọn họ đi? Con đường của bọn hắn đã lệch. Tần Phong rất không cao hứng, lấy Trương Lam hiện tại tích xúc năng lượng kỳ trạng thái. Tần Phong là hoàn toàn có biện pháp đem hắn cho lưu lại. Tần Phong, nhớ kỹ, chúng ta không phải Bá Vương tập đoàn, ta cũng không phải Cổ Hiên. Chúng ta phải hiểu, trên thế giới này tồn tại khác biệt tư tưởng cùng nhân cách khác nhau. Không thể bức bách những người khác đi giống như chúng ta đường. Trương Lam ý nghĩ không có sai, ý nghĩ của chúng ta đồng dạng không sai. Sai chỉ là thời đại này, tất cả mọi người điên rồi. Aaron không quan trọng rời đi. Đất tuyết motor tải trong gió lốc cao tốc ghé qua, dùng pha lê màn tường phong bế khoang điều khiển, liền là một chi tải trên mặt tuyết lao vùn vụt đầu viên đạn. Sử dụng hỏa tiễn nâng lên thân xe tại trên mặt tuyết cấp tốc gia tốc đến 100 cây số một giờ. Luyện ngục trận cách chúng ta vị trí còn có ước chừng 5 giờ lộ trình. Người ngủ trước một cái đi. Dìn Đạc giống như quan tâm chuyến đặc biệt lái xe. Hiện tại luyện ngục trận cũng không tốt xong. Hera ở nơi đó bố trí là chuẩn bị đối kháng Bá Vương tập đoàn binh đoàn. Ai cũng sẽ không cho phép tiến vào. Trương Lam cau mày nói, loại này phòng ngự còn có ý nghĩa gì? Chúng ta tại Bá Vương tập đoàn tình báo đã cho thấy. Bá Vương tập đoàn hành động phương thức là trước đến cướp đoạt băng phong tập đoàn thượng đế chiếc. Nhẫn khu, chỉ cần chiếm lĩnh nơi đó, Bá Vương tập đoàn liền có thể điều khiển băng phong tập đoàn quỹ đạo pháo vệ tinh. Đến lúc đó, băng phong tập đoàn mặc kệ giấu ở nơi nào đều có thể triệt để bị phá hủy. Dìn Đạc giải thích, nói, không, Hera không ngốc, nàng nhất định làm xong tất cả chuẩn bị, bao quát tại báo thù trước kia. Cổ Hiên sẽ có hành động gì đều tính qua mấy trăm hơn ngàn lần. Ta dám nói, tại băng phong tập đoàn thượng đế chiếc nhẫn khu gia hỏa, giờ phút này cũng không tốt đẹp gì. Dùng một loại nửa nằm trạng thái dò xét nhìn lên bầu trời. Xích hồng bão tuyết trời, ngay cả muốn nhìn gặp mây đen đều làm không được. Cũng không biết, khi gió tuyết này dừng lại về sau, thế giới này sẽ còn lại thứ gì? Báo cáo đoàn trưởng đại nhân. Chúng ta tao ngộ địch tập. Thứ ba cùng thứ tư tiểu đội đã che diệt. Thỉnh cầu chi viện, thỉnh cầu, chấm ngoặc kép. Bộ đàm bên trong truyền đến đội viên bi thảm tiếng kêu cứu. Nhưng thanh âm không có tiếp tục quá lâu. Liền toàn bộ biến thành âm thanh bận. Nick Young ngồi tại thần ân hào hạm trưởng trên ghế nhíu chặt lông mày. Bọn hắn đã tiến vào tinh thần cung cấp tự do tập đoàn vũ trụ cảng. Thậm chí thu được tự do tập đoàn bất kể chi phí tiếp tế cùng phục vụ. Đại khái bộ dáng liền cùng chó vẫy đuôi lấy lòng là giống nhau kết quả đi. Bất quá trận chiến đấu này một chút cũng không có trong tưởng tượng thuận lợi. Nick Young một hơi phái đi ra 20 chi Bá Vương hộ vệ đoàn. Trang bị tân tiến nhất nano bọc thép cùng vũ khí hạng nặng. Nhưng kết quả lại là bất quá 2 cái giờ. 20 tiểu đội, tổng số người 200 người. Thông qua 4 cái cửa khoang chui vào băng phong tập đoàn thượng đế chiếc nhẫn khu tiến công bộ đội. Diệt sạch, mà từ truyền về hình tượng nhìn, băng phong tập đoàn thượng đế chiếc nhẫn khu cung cấp điện hệ thống đã kết thúc. 4 phía đen nhánh giống như trong vũ trụ quan tài, ngay cả địch nhân hình dạng thế nào đều không thấy rõ ràng. Hera không riêng gì có chuẩn bị, mà lại là đào một cái hố cực lớn lưu cho Cổ Hiên đến lấp. Giống như vậy trận công kiên đánh xuống, Nick Young rất rõ ràng, mặc kệ chính mình mang đến nhiều ít người, đều nhất định bị mất tại kia đen nhánh trong thâm uyên. Đại nhân, Boss thỉnh cầu thông tin tín hiệu lại phát tới. Lính truyền tin khổ sở nói, không muốn tiếp, chí ít hiện tại không muốn tiếp. Nick Young nhíu chặt lông mày, trốn tránh không có biện pháp. Cuối cùng Boss nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm. Lính truyền tin thế nhưng là biết Cổ Hiên tì khí. Vài phút trực tiếp dùng quỹ đạo pháo đem tất cả đánh thành cho cặn bã. Không có cách nào, chỉ có thể dùng nó. Nick Young tiếc nuối nói. Bằng, chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.